1035. Quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự yếu đuối của bạn. Chính tôi, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép của Chúa Trời, thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 4. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Đức Chúa Trời thích dùng những người yếu đuối. Mọi người đều có những yếu đuối riêng. Trên thực tế, bạn có rất nhiều thiếu sót và bất toàn về thuộc thể, tình cảm, trí óc và thuộc linh. Có thể bạn gặp phải những hoàn cảnh khiến mình ra yếu đuối, chẳng hạn như những giới hạn về tài chính hay các mối quan hệ. Vấn đề quan trọng hơn là bạn làm gì với những gì này. Thường thì chúng ta phủ nhận những yếu đuối của mình, che chở chúng, bào chữa cho chúng, che đậy chúng và đau buồn vì chúng. Điều này ngăn trở Đức Chúa Trời sử dụng chúng theo cách Ngài muốn. Đức Chúa Trời có một cái nhìn khác về những yếu đuối của bạn. Ngài phán: vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Ê-sai đoạn 55 câu 9. Cho nên, Ngài thường hành động theo cách hoàn toàn trái ngược với điều chúng ta mong đợi. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ muốn dùng những điểm mạnh của mình. Ngài cũng muốn dùng những yếu đuối trong chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài nữa. Kinh Thánh chép: nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 27. Những yếu đuối của bạn không phải là tình cờ. Chúa có chủ đích khi đặt để chúng trong cuộc đời bạn nhằm bày tỏ quyền năng của Ngài qua bạn. Đức Chúa Trời không hề ấn tượng bởi sức mạnh hay sự độc lập. Trên thực tế, Ngài yêu thích những người nào yếu đuối và thừa nhận điều đó. Chúa Giê-xu đề cập đến việc này khi Ngài nhắc đến lòng khó khăn. Đó là thái độ hàng đầu để Ngài ban phước. Kinh Thánh có rất nhiều ví dụ về việc Đức Chúa Trời thích dùng những con người bất toàn, bình thường để làm những điều phi thường, bất chấp những yếu đuối của họ. Nếu Chúa chỉ dùng những người hoàn hảo, thì không một công việc nào được làm trọn cả. Vì không có ai trong số chúng ta là trọn vẹn. Đây là điều thật khích lệ cho mỗi chúng ta. Sự yếu đuối hay dằn vặt, theo như Phao-lô gọi, không phải là một tội lỗi, một điều xấu xa hoặc sự thiếu sót của nhân cách mà bạn có thể thay đổi được. Chẳng hạn như ăn quá nhiều hoặc thiếu kiên nhẫn. Sự yếu đuối là một giới hạn mà bạn thừa hưởng hoặc không có khả năng thay đổi. Đó có thể là một giới hạn về thể chất, chẳng hạn như tật nguyền, một căn bệnh kinh niên, kém sức, tê liệt. Nó cũng có thể là một giới hạn tình cảm, chẳng hạn một vết sẹo gây mặc cảm, một chuyện đau buồn, một tật xấu từ cá tính, hoặc bất ổn do di truyền. Hay nó cũng có thể là một giới hạn về tài năng hay tâm trí. Tất cả chúng ta không có ai thuộc loại siêu hạn cả. Khi nghĩ đến giới hạn trong cuộc đời mình, bạn có thể bị cám dỗ để kết luận rằng có lẽ Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dùng tôi. Nhưng Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi những giới hạn của chúng ta. Trên thực tế, Ngài thích tuôn đổ quyền năng của Ngài vào trong những bình chứa thông thường. Kinh Thánh chép: nhưng chúng tôi được vũ khí này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chính tôi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 7. Giống như cái bình đất thông thường, chúng ta rất mong manh, không hoàn thiện và dễ vỡ. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng nếu chúng ta để cho Ngài vận hành thông qua những yếu đuối của chúng ta. Để được như vậy, chúng ta phải noi theo gương của Phao-lô. Thứ nhất, hãy thừa nhận những yếu đuối của bạn. Hãy thừa nhận những bất toàn của mình. Đừng giả đò như bạn có đủ mọi sự, và hãy chân thật về chính bạn. Thay vì sống trong sự chối bỏ hoặc bào chữa, hãy dành thời gian xác định những yếu đuối của cá nhân bạn. Bạn có thể liệt kê ra thành một danh sách. Có hai lời xưng tội trong Tân Ước minh họa điều chúng ta cần để có đời sống khỏe mạnh. Lời xưng nhận đầu tiên là của Phi-e-rơ. Người nói với Chúa Giê-xu rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16. Lời xưng nhận thứ hai là của Phao-lô. Người nói với đám đông đang thờ hình tượng rằng: Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Công vụ đoạn 14 câu 15. Nếu bạn muốn Đức Chúa Trời sử dụng mình, bạn phải biết Ngài là ai và bạn là ai. Nhiều cơ đốc nhân, đặc biệt là những người lãnh đạo, quên đi lẽ thật thứ hai: chúng ta chỉ là con người. Nếu cần phải có một cuộc khủng hoảng để giúp bạn thừa nhận việc này, thì Đức Chúa Trời không ngừng ngại đâu, vì Ngài yêu thương bạn. Thứ hai, hãy thỏa lòng với những yếu đuối của bạn. Phao-lô nói: Vậy tôi sẽ rất vui lòng cho mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút như tốn nặng, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9 và câu 10. Thoạt tiên điều này chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta muốn được thoát khỏi những yếu đuối của mình, chứ không phải thỏa lòng với chúng. Nhưng sự thỏa lòng là một biểu hiện của đức tin nơi sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Sự thỏa lòng nói rằng: Chúa ơi, con tin rằng Ngài yêu thương con và biết điều gì tốt nhất cho con. Phao-lô nêu cho chúng ta vài lý do để thỏa lòng với những yếu đuối bẩm sinh của mình. Trước tiên, chúng khiến chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Nhắc đến sự yếu đuối của riêng mình, điều mà Chúa không chịu cất đi. Phao-lô nói: Tôi khá vui mừng vì cái chằn sắc của mình, vì khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ. Càng yếu đuối bao nhiêu, tôi càng lệ thuộc nơi Ngài bấy nhiêu. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 10. Bất cứ khi nào bạn thấy yếu đuối, Đức Chúa Trời đang nhắc nhở bạn hãy lệ thuộc nơi Ngài. Những yếu đuối của chúng ta cũng ngăn ngừa sự kiêu ngạo. Chúng khiến chúng ta phải khiêm nhường. Phao-lô nói: Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng? Vì đã có một cái dằn sắt vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 7. Đức Chúa Trời thường gắn sự yếu đuối lớn với sức mạnh lớn để kiểm soát bản ngã của chúng ta. Giới hạn có tác dụng như cái thắng, ngăn không cho chúng ta chạy quá nhanh và chạy trước Đức Chúa Trời. Khi Gideon tuyển 32.000 quân để đánh lại dân Madian, Đức Chúa Trời cắt xuống chỉ còn 300 mà thôi, tức là một người sẽ chống lại 450 người trong số 135.000 quân thù. Có vẻ như đó là con đường dẫn đến thảm họa, nhưng Đức Chúa Trời đã làm như vậy để dân Israel biết rằng chính quyền năng của Ngài chứ không phải sức mạnh của họ đã giải cứu họ. Những yếu đuối của chúng ta cũng khích lệ mối thông công giữa các tín nhân. Trong khi sức mạnh làm sản sinh tinh thần độc lập, thì những giới hạn, chứng thực chúng ta cần lẫn nhau biết nào. Khi chúng ta dẹp những sợi tơ yếu đuối của cuộc đời mình lại, thì sẽ được một sợi dây thừng chắc chắn biết bao. James Hartner nói riêng, các cơ đốc nhân giống như bông tuyết, rất mong manh, nhưng nếu họ khép dính lại với nhau, thì có thể làm kẹt xe. Trong hầu hết các trường hợp, những yếu đuối làm tăng khả năng cảm thông và phục vụ của chúng ta. Chúng ta dễ dàng cảm thông và nghĩ đến những yếu đuối của người khác hơn. Đức Chúa Trời muốn bạn có một chức vụ giống Đấng Christ trên trần gian. Điều đó có nghĩa là những người khác sẽ tìm được sự chữa lành trong các vết thương của bạn. Sứ điệp lớn nhất của đời sống và chức vụ hiệu quả nhất của bạn sẽ ra từ những nỗi đau sâu sắc nhất. Điều mà bạn lo buồn, xấu hổ và ngại chia sẻ nhất chính là những công cụ Đức Chúa Trời có thể dùng một cách kỳ diệu nhất để chữa lành cho những người khác. Giáo sĩ Hudson Taylor đã nói, tất cả những người khổng lồ của Đức Chúa Trời đều là những người yếu đuối. Yếu đuối của Môi-se chính là sự nóng nảy của ông. Nó khiến ông giết chết một người Ai Cập, đập hòn đá thay vì nói với nó và đập vỡ bản luật pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã biến Môi-se thành người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Dân số ký đoạn 12 câu 3. Yếu đuối của Gideon là sự thiếu tự tin và những bất an sâu sắc. Nhưng Đức Chúa Trời đã biến ông thành người võ sĩ. Các quan sát đoạn 12 câu 3. Yếu đuối của Abraham là sự sợ hãi. Không phải một lần, mà tới hai lần ông đã bảo vợ mình là em gái để tự bảo vệ. Nhưng Đức Chúa Trời đã biến đổi ông thành cha hết thảy của những kẻ tin. Một người nóng nảy, kém ứng chiến như Phi-e-rơ lại trở thành đá. Tội nhân David lại trở thành người vừa lòng Chúa. Và Giăng, một trong những người con trai của sấm chớp, đầy kiêu ngạo, đã trở thành sứ đồ của tình yêu. Danh sách cứ tiếp tục dài mãi. Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, biệt môn sư tử, bắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Hebrew đoạn 11 câu 32 đến câu 34. Đức Chúa Trời chuyên biến những yếu đuối thành sức mạnh. Ngài muốn biến đổi yếu đuối lớn nhất của bạn. Thứ ba, hãy chân thật chia sẻ những yếu đuối của bạn. Chức vụ mới thường dễ bị tấn công. Bạn càng giảm thế phòng thủ, gỡ bỏ mặt nạ và chia sẻ về những tranh chiến của mình nhiều chừng nào, thì Đức Chúa Trời mới có thể dùng bạn để phục vụ những người khác nhiều chừng ấy. Phaolô nói về việc này trong tất cả các thư tín của ông. Ông cởi mở chia sẻ về những thất bại của ông. Tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Roma đoạn 7 câu 19. Ông chia sẻ về những cảm xúc của ông. Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 11. Ông chia sẻ về những thất vọng của ông. Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng quá sức mình, đến nỗi mất lòng trong cạnh giữ sự sống. Cô Rinh Tôi Nhìn, đoạn 1 câu 8. Ông chia sẻ về những sự sợ hãi của ông. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Cô Rinh Tôi Nhất, đoạn 2 câu 3. Dĩ nhiên, bày tỏ như vậy cũng khá mạo hiểm. Khi hạ thấp hàng phòng thủ xuống và để lộ cuộc đời mình cho người khác thấy, bạn thường lo sợ lắm. Khi bạn bày tỏ những thất bại, cảm nhận, thất vọng và sợ hãi của mình, thì bạn có nguy cơ bị loại bỏ. Nhưng những ích lợi của nó xứng đáng để bạn mạo hiểm. Sự tự bày tỏ là giải phóng bạn về phương diện tình cảm. Sự cởi mở giải tỏa căng thẳng, xoa dịu nỗi sợ và là bước đầu tiên dẫn đến tự do. Chúng ta đã biết rằng Đức Chúa Trời làm ơn cho kẻ khiêm nhường, nhưng nhiều người lại hiểu sai về sự khiêm nhường. Khiêm nhường không phải là hạ thấp bạn xuống hay phủ nhận những điểm mạnh, mà nó có nghĩa là chân thật về những yếu đuối của bạn. Càng chân thật bao nhiêu, bạn càng nhận được nhiều ơn Chúa bấy nhiêu. Bạn cũng nhận được ơn từ những người khác nữa. Bày tỏ chỗ yếu là một phẩm chất khiến người khác yêu mến. Chúng ta bị thu hút bởi những người khiêm nhường. Tính tự phụ đẩy đi xa, nhưng lòng chân thật thì kéo lại gần. Và sự bày tỏ chân thật là con đường dẫn đến gần gũi. Đây là lý do tại sao Chúa muốn dùng những yếu đuối, chứ không phải những điểm mạnh của bạn. Nếu tất cả những gì người khác thấy là các điểm mạnh của bạn, họ sẽ chán nản và nghĩ, như thế thì tốt cho anh ta, nhưng mình thì chẳng bao giờ làm được chuyện đó. Nhưng khi họ thấy Chúa dùng bạn bất chấp những yếu đuối, thì điều đó khích lệ họ nghĩ rằng có thể Chúa cũng sẽ dùng mình nữa. Những điểm mạnh của chúng ta tạo ra sự cạnh tranh, nhưng những yếu đuối thì tạo một cộng đồng. Đến thời điểm này của cuộc đời, bạn cần phải quyết định xem bạn muốn gây ấn tượng trên người khác hay là ảnh hưởng họ. Bạn có thể gây ấn tượng cho người khác từ xa, nhưng bạn phải lại gần để ảnh hưởng họ. Và khi bạn làm như vậy, họ có thể thấy được những khuyết điểm của bạn. Chuyện đó không sao cả. Phẩm chất quan trọng nhất để lãnh đạo không phải là sự toàn hảo, bèn là sự tín nhiệm. Người khác cần phải tin bạn, nếu không thì họ không đi theo đâu. Bạn gây dựng sự tín nhiệm của mình bằng cách nào? Không phải bằng cách giả bộ hoàn hảo, bèn là bằng lòng chân thật. Thứ tư, vinh hiển trong những yếu đuối của bạn. Phao-lô nói, về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 12 câu 5. Thay vì làm ra vẻ như mình tự tin và vô địch, hãy xem bạn như một chiến lợi phẩm của ân điển. Khi Satan chỉ vào những yếu đuối của bạn, hãy đồng ý với hắn và dâng lời ngợi khen Đức Chúa Giêsu, đấng hiểu mọi yếu đuối của chúng ta. Hebrew đoạn 4 câu 14. Hãy đồng ý với hắn và dâng lời ngợi khen Đức Chúa Giêsu, đấng hiểu mọi yếu đuối của chúng ta, và Đức Thánh Linh, đấng giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Tuy nhiên, có đôi khi Chúa biến một điểm mạnh thành yếu đuối để sử dụng chúng ta nhiều hơn nữa. Gia-cốp là người có nhiều mánh khóe và mất cả đời để chạy trốn khỏi những hậu quả. Một đêm nọ, ông vật lộn với Chúa và nói, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Chúa đáp, được rồi, nhưng nào đã đánh vào xương hông Gia-cốp và làm cho ông bị cạn. Điều đó có nghĩa gì? Cơ hông là nơi mạnh nhất trong thân thể. Đức Chúa Trời đã đụng vào chỗ mạnh của Gia-cốp và biến nó thành điểm yếu. Từ ngày đó trở đi, Jacob phải đi khập khiễng để ông không còn chạy được nữa. Điều đó buộc ông phải nhờ cậy Đức Chúa Trời, dù ông có muốn hay không. Nếu Đức Chúa Trời ban phước và sử dụng, bạn phải sẵn sàng bước đi khập khiễng cả phần đời còn lại vì Đức Chúa Trời dùng những người yếu đuối. Ngày 35, suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ. Đức Chúa Trời vận hành tốt nhất trong sự yếu đuối. Câu gốc: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Câu hỏi suy gẫm: có phải tôi đang giới hạn tiềm năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình bằng cách che đậy những yếu đuối của tôi không? Tôi cần phải chân thật về điều gì để giúp đỡ những người khác?